Nhà ta thật sự có mỏ vàng. Tác giả, Đồ Dạng Tiên Sâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56 cửu vĩ tay áo. Hán Phục Thanh Hà V, Hoa Thần Giả, Đường Khi Lâm Xuyên Thượng Thanh Phái Nữ Quan, Tinh Tu Tất Nói, Lại Thiện Dưỡng Hoa Mộc. Lần này, Thanh Hàng Ngày của Hoa, Hoa Thần Tiểu Tỷ Tỷ chính là đại gia biết rõ dung muội A Còng trước cửa. Một viên cây đa lớn lạp, vỗ tay, vỗ tay, vỗ tay. Mậu Tuất năm ngày của Hoa hoạt động tại đây triệu tập các vị cùng bao nhóm quang lâm nông lịch 2. Tháng nhất tình thờ ý họa ngày của Hoa Hán Phục dạo chơi công viên hoạt động. Hoạt động địa điểm cùng báo danh phương thức đều tại hạ đồ. Tới nha tới nha tới nha, đốt hoa vũ khu cầu tổ đội. Một người qua túng không dám đi, mau khóc là chúng ta dung muội. Chờ mong chúng ta thì cũng có ngày của hoa. Nhưng không có dung muội, khóc thút thít có thể nhìn đến Hán Phục đa a thanh. Hà bản địa nổi danh Hán Phục nương nhiều như vậy, cư nhiên tìm cái ngoài vòng Mỹ Trang bác chủ đương mở rộng người, tái kiến ta liền muốn hỏi một. Chút vị này mở rộng người mua quá mấy bộ Hán Phục. Cùng phong vẫn là thiệt tình ái, mua sơn vẫn là chính. Mỉm cười mặt khác mấy cái Hán Phục nương khách quý không hề tên họ tái kiến. Tiểu chúng Hán Phục vòng hiện tại cũng bắt đầu làm lưu lượng kia một bộ cười khóc nhiệt bình. Kia mấy cái ngươi kia mẹ ngươi đâu? Ban tổ chức làm hoạt động muốn hay không kéo tài trợ? Muốn hay không kiếm tiền? Tìm cái lưu lượng đại đương chủ mở rộng người hút du khách có vấn đề sao? Người giúp người tuyên truyền mở rộng Hán Phục chỗ nào tới cảm giác về sự ưu việt đâu. Không vào hồ có phải hay không đều không xứng xuyên Hán Phục. Chịu phục tái kiến dung muội cũng mua quà Hán Phục hảo sao. Vì cái gì không thể đương mở rộng người. Nghi hoặc dung muội chỉ mua chính. Không giống nào đó mỗi ngày kêu chính mình là trong vòng chạy tới nhàn cá thu sơn, mỉm cười. Người vòng tính bài ngoại cũng không phải một ngày hai ngày. Mỗi ngày trong vòng xé đến hô mưa gọi gió. Còn không quên chào hai câu ngoài vòng Hán Phục nương tỏ vẻ siêu cấp kinh hỉ dung muội tham gia. Cái này hoạt động, không hài hòa bình luận trực tiếp cử báo khiếu nại đi khởi liền hảo cầu lương tấm tắc hai tiếng. Lại lần nữa cảm thán. Người này đều bị đỏ mắt bao nhiêu lần a? Dung dung nhỏ giọng hư ca chọn quần áo. Chẳng hề để ý, tùy tiện bọn họ nói tốt này tâm thái có thể a. Đắc đạo thành tiên, cẩu lương đi đến bên người nàng. Véo véo nàng mặt, từ ta vừa vào cửa bắt đầu ngươi liền ngây ngô cười đã nửa ngày. Có thể xác định ngươi không phải bởi vì ta mới như vậy hưng phấn. Nói đi, gặp được cái gì chuyện tốt? Không có a, chính là bình thường tâm tình hảo mà thôi, cẩu lương đầy mặt nghi ngờ. Ta có mát, đừng nghĩ gạt ta, không có, dung dung thu thu tươi cười. Ngược lại vỗ vỗ nàng bả vai, ngươi cùng Ôn Hoài An gần nhất thế nào? Vừa nghe tên này, cẩu lương lực chú ý lập tức đã bị hấp dẫn, nàng nhún vai. Lắc đầu, ta không dám tìm hắn, vì cái gì? Từ lần trước bị hắn phát hiện ta ở ven đường ăn vịt chàng về sau. Ta này đầy ngập nhiệt tình đều biến mất vô tung, cẩu lương đôi tay chống cằm. Cung bối ngữ khí hạ xuống. Mệt ta ở nhà ăn lõm nhân thiết lõm như vậy thành công. Uổng phí, dung dung bật cười. Hắn cũng chưa nói phản cảm a, cẩu lương xua tay. Một bộ không muốn cùng nàng nhiều lời bộ dáng. Không phải hắn phản cảm, mà là ta phản cảm. Ai ngươi không hiểu, người mẫu thai sâu lâu sẽ không minh bạch ta tâm siêu, dung dung vừa muốn há mồm. Cẩu lương lại buông tiếng thở dài. Bất quá còn hào có ngươi bồi tỉ nhóm cùng nhau độc thân. Liền ngươi loại này tiên nữ đều độc thân, ta cũng không có gì hào tiếc nuối, nàng tưởng lời nói lại cấp nuốt trở về tính. Chờ cẩu lương bên kia có điểm tiến triển lại thỉnh nàng ăn cơm đi, dung dung lấy cớ thay quần áo. Trộm lưu vào trong rèm cấp thẩm độ phát tin tức mời ta bằng hữu ăn cơm sự tình phòng trường muốn. Kéo sau qua 2 phút, thẩm độ hồi tin tức hối hận. Không phải, chính là tưởng tối nay lại nói cho nàng thẩm độ não động rất lớn. Ta thấy không được người sao. Dung Dung cũng không biết như thế nào giải thích, đành phải nói, ta sợ cho nàng phát cẩu lương nàng sẽ cùng ta tuyệt giao, ủy khuất bên kia không hồi phục. Bát cái video trò chuyện lại đây, Dung Dung sốt ruột hoảng hốt tiếp khởi. Nhỏ giọng oán giận, làm gì như vậy đột nhiên? Thẩm Độ tựa hồ đưa điện thoại di động đặt tại trên bàn. Tay phải còn cầm bút máy, cầm vừa nhắc, đem điện thoại cho ngươi bằng hữu đi, làm gì? Ta trước cho nàng đánh cái dự phòng cho mơ siêu, ngươi như vậy là ở gia tốc phá hư chúng ta chi? Gian hữu nghị, Dung Dung ngón tay đặt ở cắt đứt kiện thượng. Làm bộ sinh khí, ta muốn treo, Thẩm Độ cúi đầu cười. Đừng quẩy, Dung Dung khó hiểu nhìn hắn. Phòng thử đồ phía trên tiểu công suất đèn đốt sáng lên nàng con ngươi, làm ta nhìn xem ngươi, Thẩm Độ nghiêng đầu, thần sắc từ từ, không thể thỉnh ngươi bằng hữu ăn cơm. Chúng ta liền lại mất đi một cái gặp mặt cơ hội, nàng thẹn thùng nhấp môi. Lẩm bẩm nói, hảo đi, Dung Dung chức nghiệp tự do, thời gian làm việc rất ít ra cửa, nhưng Thẩm Độ mỗi ngày đều là muốn đi công ty đi làm. Nàng lại không thể ở nhân ra đi làm thời gian đi quấy rầy. Gần nhất lại bởi vì Thẩm Độ đi thành phố kế bên ra cái đào ngũ. Nguyên bản nghĩ thỉnh cầu lương ăn cơm có thể có rảnh gặp một lần. Kết quả cũng chỉ có thể hoãn lại, video cũng không thể quang thất thần không nói lời nào. Dung Dung thấy Thẩm Độ lại cúi đầu xem văn kiện đi. Cũng không biết nên nói chút cái gì, cuối cùng vẫn là nói. Đi làm việc riêng không hảo nga, ngươi không phải đào ngũ, Thẩm Độ dương mắt. Ngữ khí thực tùy ý, ngươi là đại ké mơ siêu, Dung Dung, ngoa kép. Giống như càng không hảo, ta hiện tại muốn thay quần áo, Dung Dung nói sang chuyện khác. Cười có chút thẹn thùng, đợi lát nữa mặc xong rồi ngươi muốn nhìn sao? Thẩm Độ gật đầu, ân kia đợi lát nữa ta lại đánh cho ngươi, nàng cắt đứt trò chuyện, hán phục nhìn tiên. Tay áo càng khoan, làn váy càng dài càng khó xuyên. Dung Dung đang cùng vô số đai lưng đấu trí đấu dũng. Phòng thử đồ ngoài cửa cầu lương không kiên nhẫn, xuyên cái hán phục ngươi muốn xuyên đến tận thế sao? Cái này dây lưng quá phiền toái, ta giúp ngươi xuyên đi. Có thể tiến vào sao? Ân cầu lương vén rèm lên giúp nàng cột chắc mặt sau dây lưng. Cười như không cười quét mắt nàng ngược, tiền nữ cũng không phải nơi nào đều hoàn mỹ sao? Dung Dung hoành nàng liếc mắt một cái. Ngươi hảo rong dài, ta cảm thấy ngươi cùng ngày vẫn là không cần xuyên tề ngực áo váy. Ngực tiểu dễ dàng trượt xuống dưới, cẩu lương đĩnh đĩnh ngực. Ngữ khí kiêu ngạo, tề ngực liền giao cho chúng ta loại này có ngực đi, Dung Dung cũng không cam lòng yếu thế. Chọn nàng nhược điểm đánh, ngực đại xuyên áo váy hiện béo, ngươi hảo phiền, cẩu lương đem tay áo xăm ném ở nàng trước mặt. Không nghĩ giúp ngươi xuyên. Chính mình bộ đi, sau đó cũng không quay đầu lại xoay người đi ra ngoài, Dung Dung bĩu môi. Chính mình mặc xong rồi tay áo sam, vội vàng lại cấp Thẩm Độ đánh qua đi, Thẩm Độ mặt vừa xuất hiện ở trên màn hình không đến vài giây. Phía sau cửa mành lại bỗng nhiên bị kéo ra, ta còn là muốn nhìn liếc mắt một cái tiên nữ xuyên hán phục là bộ dáng gì, nàng kinh hãi. Vội vàng đưa điện thoại di động giấu ở trong tay áo. Xoay người nhìn cẩu lương, tươi cười có chút miễn cưỡng, thế nào? Cẩu lương sửng sốt vài giây loại, ngay sau đó thập phần phù hoa che miệng thét chói tai. OMG, này cũng quá đẹp đi, ngươi tồn tại chính là hoàn mỹ thuyết minh. Hành tẩu họa báo, lệnh người hít thở không thông mỹ mạo, tiên tử hạ phàm vất vả, tái chết chúng ta dung muội. Học thực tinh túy, Dung Dung lần đầu bị khen đến như vậy xấu hổ. Lặng lẽ lại đem video trò chuyện cấp cắt đứt, cẩu lương nhướng mày. Này sóng cầu vồng thí còn vừa lòng sao? Vừa lòng, Dung Dung đưa điện thoại di động đưa cho nàng. Giúp ta chụp chương chiếu đi, ngươi muốn phát Weibo sao? Không phải, liền chụp một chương, cẩu lương nga một tiếng. Chụp hảo sau lại đưa điện thoại di động ném cho nàng. Vẫy vẫy tay đi ra ngoài, ngươi lại đổi một bộ đi, ngày của hoa ngày đó người rất nhiều, nếu là dẫm đến làn váy thật sự rơi xuống, ngươi liền lại muốn lên hot search chờ nàng sau khi rời khỏi đây. Dung Dung lần đầu dùng lự kính tốt đẹp nhan. Chờ biên tập hảo về sau chia thẩm độ, đẹp sao? Người tồn tại chính là hoàn mỹ thuyết minh hành tẩu họa báo lệnh người hít thở. Không thông mỹ mạo tiên tử hạ phàm vất vả phi thường không biết xấu hổ sao chép. Liền một chữ đều lười đến nguyên sang, mấu chốt là kia ngữ khí cũng không có học được vị. Hai cái dấu chấm than đều không có. Có lệ ý vị thập phần rõ ràng, Dung Dung vừa định tỏ vẻ chính mình bất mãn. Kết quả bên kia phát tới cuối cùng một câu, yêu người muốn chết. Sửa lại tự, tạm thời tính nguyên sang, Dung Dung cổ miệng, không nghĩ biểu hiện rất cao hứng. Cao lãnh trở về cái, đã biết qua đi, chờ đi ra phòng thử đồ khi. Cẩu Lương vẻ mặt kinh nghi, người không phải đâu, liền bởi vì vài câu cầu vồng thí cười thành như vậy. Như vậy không trải qua khen sao? Có ai không thích nghe cầu vồng thí? Đặc biệt là bạn trai thổi, Cẩu Lương không để ý. Đem chính mình di động ném cho nàng. Nói ngươi lại thượng diễn đàn, Dung Dung tự mình phun tào. Ta là bản sủng đi, đại Dung Dung đương hoa thần. Hán phục vong tiểu bộ phận người ta. Minh tinh đại ngôn XX bài di động, ngầm dùng iPhone nhiều đi. Này cũng đáng đến nào đó người cao trào. Tìm nhân khí tối cao không tật xấu a. Huống hồ đại Dung Dung không phải đề qua nàng cũng mua hán phục sao. Còn mua sơn mua chính. Ta mẹ nó cười chết. Có điểm mức độ nổi tiếng dám biết sơn xuyên sơn. Sợ người khác không tới xé nàng sao. Người muốn nói đại Dung Dung mua sơn ta là không tin. Nàng đám kia tiểu fan cũng có hán phục vòng. Không như vậy không yêu quý lông chim nói đại Dung Dung fan sức chiến đấu là thật sự cao. Fan xé hắc một xé một cái chuẩn, bất quá phần lớn là đứng ở ngươi bên này, Cẩu Lương xua tay. Ngươi cũng không cần quá để ý, Dung Dung trực tiếp lại đi trở về phòng giữ quần áo. Kéo ra chính mình tủ quần áo, chụp trương chiếu, nhanh chóng đã phát Weibo, Cẩu Lương há to miệng, như vậy tích cực sao? Ta nếu không làm như vậy. Ngày mai sẽ có người ta nói ta mua sơn, Dung Dung kéo kéo khóe miệng. Ngữ khí lười biếng, không thể làm fan một mình chiến đấu trước cửa một viên cây đa lớn. Không phải trong vòng, nhưng cũng biết không có thể mua sơn. Ta sở hữu hán phục đều ở chỗ này. Toàn chính, xứng với một chương đồ, nàng hán phục không tính nhiều. Trên cơ bản đều là xem hình thức mới mua, ngọa tào du viên kinh mộng. Ta nhìn đến Thanh Huy các a, này đó mua sơn đều rất khó mua được đi ta nhìn đến Minh Hoa Đường. Sao ngày của hoa cùng ngày, vừa lúc là cái gia tình hảo thời tiết, ăn mặc các kiểu hán phục tiểu tỷ tỷ nhóm tập hợp ở một chỗ. Chờ hoạt động bắt đầu, hồng nhạt hoa trên cây nổi lơ lửng hướng nguyện mang. Còn có gỗ thô chế thành hướng nguyện bài. Trị tiểu lục lạc theo gió phát ra tiếng vang thanh thúy, mọi người châu đầu ghé tai. Ăn mặc thường phục các du khách đứng ở một bên cầm di động chụp ảnh tới gần sau giờ ngọ. Ánh mặt trời có chút chói mắt có người hỏi câu. Khi nào bắt đầu a? Đang đợi đại Dung Dung đi, nàng hẳn là lần này hoạt động bài mặt lớn nhất, nói nàng không phải. Trong vòng đi. Cũng không biết hôm nay sẽ như thế nào trang điểm mơ siêu, nàng gương mặt kia như thế nào trang điểm. Đều đẹp đi, ta chính là tò mò nàng sẽ xuyên nào một bộ phía trước không phải có người ở quan hơi phía dưới. Phản đối nàng đương mở rộng người sao? Bị nàng những cái đó fan xé quan bình luận, đẹp hán phục nương rất nhiều. Sao nàng hiểu hán phục cũng rất nhiều đi? Không biết vì cái gì một hai phải tuyển nàng đảm đương, không biết có ai bỗng nhiên hô một tiếng. Khách quý ra tới, mọi người đồng thời xem qua đi, cầm đầu mấy cái hán phục nương đều là trong giới biết rõ. Có fan ở trong đám người kêu các nàng tên, mấy cái ăn mặc bất đồng chế dạng hán phục nương hướng trong đám người fan vẫy tay. Tạm thời khiến cho một trận tiểu nhân xôn xao, Cẩu Lương cũng đứng ở bên trong. Cùng chính mình tiểu fan chào hỏi, có người hỏi nàng. Lương muội, Dung muội khi nào ra tới a? Nhanh nhanh, nàng hôm nay kia một thân có chút trọng, ở phía sau lộng đâu, cầm microphone nhân viên công tác rốt cuộc mở miệng. Đại Dung Dung ra tới a, Dung Dung lại lần nữa phủ chính chính mình trên đầu giao cơ phát quan. Vốt phẳng tay áo ra tới, cửu vĩ tay áo cùng thêu hoa sa mỏng nội bộ tề eo áo váy. Nàng vừa lúc đứng ở cây hoa anh đào hạ, tinh xảo cánh hoa ảnh ngược chiếu vào trên người. Dung Dung tiếp nhận nhân viên công tác trong tay microphone, ngắn gọn chào hỏi, các vị tiểu tiên nữ buổi sáng hảo. Ta là Đại Dung Dung, nàng là lần này ngày của hoa hoa thần. Bởi vậy cố ý ăn mặc núi xa đại ngữ xa hồng nhạt cửu vĩ. Trên đỉnh đầu giao cơ phát quan cũng phối hợp cùng sắc hệ. Hai viên trứng cút lớn nhỏ trừng thấu thủy mặt ngọc là chủ quan điểm xuyết. Cường quang phấn bạch điệp bối được khảm ở bạch ngọc chung quanh. Không có hoa lửa điền. Trên trán là kim châu giữa mày trụy, buông xuống đến bả vai dưới trường tu theo nàng động tác nhẹ. Nhàng đong đưa, như vậy long trọng trang điểm. Có thể thấy được có bao nhiêu coi trọng lần này ngày của hoa, nàng chịu đựng không có nói trước lộ. Ra tạo hình, chính là vì này vài phút kinh diễm mơ siêu hiệu quả thực hào. Thật khi diễn đàn tiếp cũng đi theo tạc hoa thần chính là trường như vậy đi. Không tiếp thu phản bác. Nàng xuyên hán phục thật là tiên nữ. Này nhan tuyệt, hết chương.